chúng ta có thể thiết kế cho nó một đạo cấm chế, sau này muốn lấy có thể xuống ngắt lấy, chỉ cần để lại một phần của cây, hái xong lại có thể mọc lại một lần. Hơn nữa, có cấm chế, sẽ không sợ người khác ăn cắp. Vân Mộ Phàm đề nghị, ai sẽ thiết lập cấm chế? Hiên Viên gia chủ cũng cảm thấy đúng, thay vì ngắt một lần khiến nó tuyệt chủng, không bằng làm cho nó sinh trưởng ở nơi này, muốn lấy bao nhiêu có bấy nhiêu, ngày sau còn có thể tiếp tục mọc ra. Đương nhiên là ta rồi. Vân Mộ Phàm ôn hòa cười một tiếng, có mấy phần tự tin. Hiên Viên gia chủ liếc hắn mấy lần, liên tiếp gật đầu khen ngợi. Không nhìn ra Phàm lão đệ cư nhiên là người đa tài đa nghệ, huệ chất lan tâm, thật là thân gia tốt của lão ca. Ba ba ba, Vân Mộ Phàm bị đập ba cái ở đầu vai, ông kinh ngạc trong lòng cảm thấy lạnh hơn. Đa tài đa nghệ còn chưa tính, cái gì gọi là huệ chất lan tâm. Đó là từ có thể hình dung ông sao, ông cũng không phải là nữ nhân. Đối mặt với cử chỉ quá nhiệt tình của Hiên Viên gia chủ, Vân Mộ Phàm chỉ đành lắc đầu thở dài. Lúc này, Long Thiên Tuyệt nghĩ tới đám người Mặc Liên đại nhân trong Kim Hòa Tháp, hắn lấy ra Kim Hòa Tháp, thả tất cả những người bên trong thả ra. Đa tạ Long công tử cứu giúp. Mấy người Mặc Liên cảm ơn hắn cứu mạng, rối rít quỳ lạy hắn. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, không nói thêm gì, sở dĩ cứu các nàng, cũng là thấy các nàng vì Khê Nhi mưu phản, kết quả bị tông chủ trừng phạt. Mọi người ngắt xong hoa thánh hồng lăng, toàn bộ lui ra ngoài, lão phu muốn bố trí kết giới cấm chế ở chỗ này. Vân Mộ Phàm nói, mọi người vội vàng tăng nhanh tốc độ ngắt hoa thánh hồng lăng, bọn họ cũng không dám quá tham lam, mỗi người ngắt được mười mấy đoá. Cốc truyện audio.com Xong, rối rít từ trong đám hoa lui ra ngoài, Thiên Long được đưa vào trong Ngọa Long cư nghỉ ngơi, Vân Khê cố ý đem cửu chuyển linh châu ra, đưa vào đến trong cơ thể của nó, giúp nó chữa trị thân thể tốt hơn. Đợi đến khi Vân Mộ Phàm thiết lập xong kết giới cấm chế, một nhóm người cùng nhau rời khỏi đáy vực. Sau khi Vân Huyễn Điện luân phiên xảy ra những trận ác chiến khó khăn, hôm nay cuối cùng cũng tạm thời khôi phục sự yên bình, vì để ngừa tông chủ quay lại đánh trả, gia tộc Hiên Viên, Long gia, Chiến gia sắp xếp cho người của gia tộc và các cao thủ của gia tộc ở Vân Thành và Vân Huyễn Điện xong cũng không gấp gáp rời đi. Trải qua trận chiến này, Vân Khê biết được võ công của mình rất yếu ớt, trong đám bạn cùng lứa tuổi thực lực của nàng quả thật là đạt đến đỉnh cao. Song, trong tương lai nàng phải đối mặt không chỉ là những cao thủ bình thường mà là những nội tông cao thủ tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm của vân tộc. Lấy thực lực bây giờ của nàng đến cả nửa chiêu thức của tông chủ cũng không phá giải nổi thì làm sao đối mặt với những khó khăn lớn trong tương lai chứ? Vì vậy, nàng nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa. Nàng nhốt mình bên trong mật thất trong đầu không ngừng xẹt qua những hình ảnh tông chủ nhục nhã nàng, còn cả lúc con gái nàng gặp nguy hiểm như thế nào, có những áp lực này, nàng buộc mình nhất định phải mạnh hơn, không cho phép mình có một phút rảnh rỗi. Cuộc sống từng ngày qua đi, đảo mắt đã là 7 ngày sau. Vân Khê ở trong mật thất liên tục bế quan 7 ngày, một bước cũng không rời đi, trong những ngày này thức ăn đều do Long Thiên Tuyệt tự mình đưa đi, hắn không đi quấy rầy việc tu luyện của nàng, bởi vì hắn biết giờ phút này nàng đang đặt mục tiêu phải mạnh hơn cho bản thân. Cùng lúc nàng tu luyện, hắn cũng tu luyện ngày đêm không nghỉ, cho đến một ngày Bách Lý Viện trưởng của Học viện Thiên Long đưa tới thư mời, muốn mời hai vợ chồng đến Học viện Thiên Long, tham gia đại thọ 80 của Bách Lý Viện trưởng, Long Thiên Tuyệt mới không thể không cắt ngang tiến độ tu luyện của Vân Khê. Đại thọ 80 của Bách Lý Viện trưởng chúng ta là nhất định phải tham gia, ta để cho đám người Mặc Liên đại nhân bị quà tặng, phái người đưa qua trước chúng ta đến sau nàng thấy thế nào? Vân Khê xem thư mời xong, lại cùng Long Thiên Tuyệt thương lượng. Đúng vậy, lần này đi Học viện Thiên Long, chúng ta không chỉ vì chúc thọ Bách Lý Viện trưởng, còn muốn tìm cơ hội tìm hiểu xem Thiên Long có phải thần thú của Học viện Thiên Long hay không? Long Thiên Tuyệt nói, nếu đúng thì sao, chàng định làm như thế nào? Đem Thiên Long trả lại cho Bách Lý Viện trưởng sao? Nếu là đổi lại là người khác đem thần thú mang đi rồi thì bọn họ tuyệt đối sẽ không trả lại, Bách Lý Viện trưởng lại khác, về công về tư bọn họ cũng không thể cùng lão xung đột chính diện. Về công, hắn là viện trưởng Học viện Thiên Long, là người có danh vọng trong thập đại học viện, cho dù đạt được quán quân lúc tỷ võ của thập đại học viện ở Học viện Thiên Long, nhưng cũng không thể dao động được vị trí đứng đầu của nó trong thập đại học viện nó. Nếu nổi lên xung đột cùng lão khó tránh khỏi sẽ lưu lại một cái cớ cho những học viện khác gây sự. Về tư, lão là ân sư của huynh trưởng, cũng là ông nội của đồ nhi Bách Lý Song, hơn nữa lão từng có ơn với Thiên Tuyệt, có ba loại quan hệ như vậy bọn họ càng không thể ép buộc giữ lại thần thú bảo hộ của học viện. Góc truyện audio.com Người ta, làm sao bây giờ, nếu Thiên Long thật sự là thần thú của Học viện Thiên Long, hiển nhiên sẽ gặp phiền toái, nếu Thiên Long không phải thân thể của nó vẫn khôi phục được nhưng thực lực sẽ vẫn dậm chân tại chỗ không tiến thêm. Làm thế nào cũng gặp khó khăn, Vân Khê thở dài, xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tại Bạch Tịch Thành, Long Thiên Thần và Bách Lý Song cũng đồng thời nhận được thiệp mời mừng thọ của Bách Lý Viện Trưởng. Bách Lý Song ảo não, thiếu chút nữa mình lại quên chuyện quan trọng như vậy, lúc này mới bận rộn thu xếp lễ vật. Trên đường cái, một đội ngũ xếp hàng dài đều là người của Phủ Thành Chủ. Trên người bọn họ đều mặc đồng phục của hộ vệ của Phủ Thành Chủ, trong tay mỗi người đều cầm một hộp quà mừng thọ lớn, nào là nhân sâm, nấm linh chi, tơ lụa, đồ sứ. Nhưng phàm là vật phẩm có trên đường đều bị vơ vét trong tay đám hộ vệ. Muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao có một trận hoành tráng như thế? Vậy thì phải đi hỏi thăm Long Nhị Công Tử và Bách Lý Tiểu Thư. Một hàng dài đội ngũ cứ đi về phía trước rồi dừng ở một cửa hàng tranh, trong cửa hàng truyền ra thanh âm nói chuyện với nhau. Cuốn giấy tuyên thành này không được, ông nội của ta nhất định sẽ không thích. Nghiên mực chất lượng quá kém, ông nội của ta thích nhất là nghiên mực do Tần Thành sản xuất, nghiên mực ở những chỗ khác nội không cần. Cái bút này cũng không được, lông bó không đều, chàng nhìn nó còn phân nhánh này. Ta nói này lão bản, trong cửa hàng của ngươi chẳng nhẽ không có đồ tốt hay sao? Những thứ kia chúng ta đều nhìn không thuận mắt, lão bản lau mồ hôi, sắc mặt rất khó coi, hắn và cửa hàng cũng đã tận lực có thể lấy ra đồ cao cấp cũng chỉ có những thứ này, không phải là hàng hóa trong cửa hàng của hắn quá ít quá tầm thường, mà là ánh mắt đối phương thật sự quá cao. Hai vị tiểu điếm chỉ có những thứ này là hàng thượng đẳng thôi, hai vị muốn đồ tốt hơn, chỉ có thể đi Tần Thành mua, Tần Thành mới là thánh địa của tranh chữ, bút lông và nghiên mực. Tần Thành, đến lúc này rồi chẳng nhẽ không thể có quà tặng ra ra đại thọ hay sao? Bách Lý Song chống cằm, suy tư nói. Không có chuyện gì, ra ra đại thọ quan trọng, ta sẽ để Phì Phì chờ ta đi Tần Thành, nếu không ngủ không nghỉ thì trong vòng 3 ngày nhất định có thể chạy về. Long Thiên Thần cười nói, đối với sự bắt bẻ của nàng, hắn không thiếu kiên nhẫn, hắn cũng cảm thấy đại thọ của Bách Lý Viện Trưởng lần này rất quan trọng, là cơ hội tốt cho hắn biểu hiện. Dù sao tương lai muốn kết hôn cháu gái của lão, phải biểu hiện thật tốt để lấy lòng lão nhân ra. Bách Lý Song nghe vậy rất cảm động, kéo nhẹ ống tay áo của hắn, lộ ra biểu tình của cô gái nhỏ. Thiên Thần, vậy thì cực khổ chàng. Ta nhất định sẽ nói tốt về chàng trước mặt Gia Gia, để cho Gia Gia càng thêm thích chàng. Long Thiên Thần ngẩng cao đầu, được thể cười nói. Ta đây anh Tuấn tiêu sái, thanh niên phong độ đầy hứa hẹn, Gia Gia sao có thể không thích ta. Nói không chừng ông thấy ta, gấp gáp muốn đem nàng nhanh chóng gả cho ta, tránh cho ta bị những nữ nhân khác cướp đi, nàng cũng thành người cô đơn. Bách Lý Song mắt trợn trắng, chưa từng thấy người nào tự luyến như hắn. Ông nội của ta mới không phải là người có suy nghĩ nông cạn, ông nội của ta thích người tài hoa và hàm xúc, mà chàng thì sao? Bách Lý Song nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Góc truyện audio.com, thông cảm lắc đầu, ta chỉ thấy được chàng nông cạn, thật sự không nhìn thấy tài hoa và hàm xúc của chàng ở đâu. Long Thiên Thần khóe mắt run lên, lại bị đả kích. Ta có bết bát như thế sao? Vậy sao nàng còn yêu thích ta? Cái này Bách Lý Song lấy tay quấn sợi tóc, suy tư một lúc lâu, nàng bĩu môi nói, có thể ta thích là sự nông cạn của chàng. Thân hình Long Thiên Thần lay động mấy cái, đột nhiên có chút hối hận, hỏi nàng không bằng không hỏi. Quả thực là tự rước lấy nhục. Cách chương.